Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 82, tái tạo bình cảnh. Góc truyện audio.com. Tiến sâu vào bên trong hẻm núi. Đình Tấn phát hiện nơi sâu trong bóng tối đó vẫn là một tảng đá to lớn nằm chờ hắn. Berando thủ lĩnh, boss thủ lĩnh, level 21 HP. 4900 mang lên nhẫn bị nguyền rủa. Đình Tấn lại tiếp tục triệu hồi ra quân đoàn của mình. Nhưng con Berando này có vẻ khó xơi hơn vì lớp vỏ cứng chắc kia của nó làm cho bọn tang thi không cắn xé nổi. Cuối cùng vẫn là dùng theo cách cũ. Đình Tấn cho bọn bộ xương chiến sĩ dẫn dụ con thủ lĩnh đi lại tảng đá lớn bị kẹt giữa hai vách núi bên ngoài. Lại ra lệnh bộ xương cung thủ công kích vách núi làm rơi tảng đá xuống. Cuối cùng là toàn quân xông lên công kích giết chết con thủ lĩnh. EXP, 7200 keng. Chúc mừng, ngài và đồng đội đã hoàn thành phụ bản hẻm núi Berando. Đẳng cấp chỉ có 21 cấp làm Đình Tấn không được nhận kinh nghiệm thưởng thêm. Lắc đầu cười khổ, mọi người lại phân công chia nhau ra mà đi thu thập chiến lợi phẩm. Không đến 5 phút Amira đã quét dọn sạch sẽ chiến trường. Đình Tấn nhìn lại đồng hồ. Thời gian hiện tại vẫn còn rất sớm, chỉ mới hơn 10 giờ trưa. Toàn bộ tiêu hao chủ yếu do phải đi bộ khoảng cách rất xa. Nhớ ngày trước mỗi lần hành quân đều cũng phải như vậy là Đình Tấn không khỏi hoài niệm. Trước kia hắn cũng là muốn đi xe, thế nhưng hành quân giữa rừng thú dữ mang theo xe chạy chẳng khác nào tự sát. Cho nên cũng là quen dần theo thời gian. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, cả nhóm Đình Tấn quyết định trở về thành trả nhiệm vụ trước tiên, sau đó sẽ ăn trưa rồi đi làm nhiệm vụ khác. Ngay khi rời khỏi hẻm núi, một nhóm người chơi đã liên tục chú ý cả nhóm Đình Tấn mãi cho đến khi bọn họ rời khỏi khu vực. Không để ý người chơi xung quanh theo dõi mình, Đình Tấn vẫn mãi mê kiểm tra lại lần này chỉ số HP được gia tăng. Bởi vì lúc đầu khi tiêu diệt những con biến dị heo rừng cùng với Berando tinh anh thì hắn không sử dụng nhẫn bị nguyền rủa để kích hoạt cho tái tạo kỹ năng hoạt động, hiện tại giới hạn của HP đã từ 4710 tăng lên đến 5565. Trọn vẹn tăng hơn 850 điểm làm HP Đình Tấn lập tức đột phá giới hạn 5000. Hơn gần 2 giờ sau cả nhóm đã trở về thành. Nhưng lúc này David lại có chuyện cần phải đi. Hắn gương mặt có chút áy náy nói, xin lỗi đội trưởng. Ta có việc ở hiện thực, phải đi thăm bọn nhỏ một chút. Vài tiếng sau ta sẽ trở lại. Ngươi và mọi người đi trước đi. Có việc gì cứ gửi lại cho ta tọa độ một chút. Nếu vào kịp ta sẽ đến sau. Không phải đợi ta, Đình Tấn gật đầu đồng ý, rồi bắt đầu phân công. Thế là Terrell và Amira chia nhau ra một bên chuẩn bị vật tư. Đình Tấn vì là đội trưởng nên phần đi trả nhiệm vụ thuộc về hắn. David thì đã đăng xuất khỏi game đi thăm em của hắn. Trở lại đại sảnh lính đánh thuê, Đình Tấn bắt đầu lựa chọn nhiệm vụ thích hợp cho cả nhóm. Hiện tại đã là cuối tuần, các nhiệm vụ tốt còn lại rất ít, nhưng những nhiệm vụ cấp cao thì vẫn còn lại đó do người chơi đẳng cấp để nhận không đủ. Đình Tấn rất nhanh lựa chọn được một nhiệm vụ vừa tâm. Quét sạch quái vật trong hầm mỏ. Giới thiệu, quái vật lại xuất hiện trong hầm mỏ quấy rầy người dân. Xin ngươi hãy mau đi tiêu diệt bọn chúng cứu giúp nhân dân. Yêu cầu, tiêu diệt Piranhaconda khuyến cáo. Cấp A trở lên phần thưởng. 75.000 kinh nghiệm. 37.000 tiền đồng. 15.000 điểm lính đánh thuê. Đình Tấn không chần chờ gì mà tiến tới bàn tiếp viên giao trả nhiệm vụ săn heo rừng trước đó. Cô gái tiếp tân vẫn là gương mặt tươi cười chào hỏi. Rất nhanh, âm thanh hệ thống vang lên bên tai Đình Tấn. Keng, chúc mừng, ngài hoàn thành nhiệm vụ quét sạch biến dị heo rừng. EXP, 3.750 tiền bạc, 17 điểm lính đánh thuê. 775 Đình Tấn do dẫn đội 4 người thế nên lần này chia phần thưởng có chút ít đi. Lắc đầu thở dài, cũng đành chịu vì 3 người kia vẫn chưa đủ sức đơn độc đánh giết thủ lĩnh cấp boss. Ngay sau khi trả và nhận thưởng xong, Đình Tấn lập tức nhận lại nhiệm vụ mới rồi kêu gọi cả nhóm đi ăn. Lúc này Lý Uyên cũng tới. Vừa ngồi vào bàn ăn, nàng lập tức bắt đầu bàn bạc về việc của đội lính đánh thuê. Đình Tấn suy nghĩ một chút rồi mới yêu cầu. Tuyển người thực lực yếu một chút cũng được, nhưng ta yêu cầu phải có can đảm cùng với kiên trì và chịu khó. Phản gián điệp thì phải nhờ vào ngươi rồi, về chuyện luật lệ ta không quá khắc khe trong chuyện này. Chỉ có yêu cầu là phải trung thành, làm nhiệm vụ lính đánh thuê đầy đủ và không bắt nạt hay cố ý gây chuyện với người khác. Ai vi phạm sẽ bị đuổi khỏi đội, không có khoan dung, nếu như nặng hơn ta sẽ đích thân xử lý, còn về việc cống hiến và thưởng cho thì cái này ngươi xem rồi tự xử lý, ta không có ý kiến. Lý Uyên chăm chú lắng nghe, từng mục nói xong đều gật nhẹ đầu xem như đã hiểu. Sau khi Đình Tấn nói xong, nàng như đã có ý nghĩ của riêng mình mà quyết đoán hô một tiếng được. Đã bàn luận công việc xong, cả nhóm lại tiếp tục ngồi ăn trong vui vẻ cho đến gần một tiếng sau mới kết thúc. Tiếp tục kế hoạch, Đình Tấn vừa đi vừa nhắn tin cho David về tọa độ điểm đến. Lý Uyên thì trở lại cửa hàng tiếp tục quản lý tuyển nhận thành viên mới. Cả nhóm ba người nhanh chóng lên đường đi đến khu vực hầm mỏ phía đông En Thành. Trên đoạn đường đi này, Đình Tấn cũng thường xuyên bắt gặp những con quái vật lẻ tẻ lạc đàn. Vì luôn giữ 8 tên bộ xương chiến sĩ triệu hồi bên cạnh nên mọi người cũng không có quá nhiều lo lắng. Bất quá ngay khi sắp đến nơi, đột nhiên âm thanh hệ thống vang lên bên tai làm Đình Tấn khá kinh ngạc. Keng, HP của ngài đã đạt đến giới hạn thể chất cho phép. Xin mời tu luyện thêm thể chất để có thể tăng thêm giới hạn. Đình Tấn vội vàng mở bảng thông số nhân vật ra xem. HP hạn mức cao nhất hiện tại của hắn đã đạt đến 6.600 điểm. Theo như thông báo hệ thống đã nói, vậy thì 100 điểm thể chất hiện tại của hắn được tái tạo kỹ năng gia tăng lên giới hạn HP gấp 3 lần. Lại thêm thuộc tính trang bị gia tăng 10, hạn mức HP là vừa đúng, không ngờ tái tạo kỹ năng lại gặp phải loại bình cảnh thế này. Đình Tấn không khỏi lắc đầu cười khổ, với kế hoạch sau này của hắn thì giới hạn HP rất quan trọng. Nếu như không thể tăng lên vậy thì triệu hồi vong linh sinh vật sẽ duy trì không được lâu. Nhưng Đình Tấn lúc này cũng vừa đến nơi, hắn cũng không muốn suy nghĩ gì thêm. Dù sao thời gian vẫn còn nhiều, cứ tiếp tục tiến tới rồi chắc sẽ có phương án giải quyết thôi. Ra lệnh cho 6 con bộ xương chiến sĩ phân làm 3 hàng đi ở phía trước mở đường. 2 con còn lại ở sau lưng chặn hậu, đoàn người nhanh chóng đi sâu vào phía trong. Do có kinh nghiệm của lần do thám trước, Đình Tấn không có lê H5PL70G mề tốn thời gian ở đoạn đường đầu mà nhanh chóng dẫn dắt mọi người đi đến khu vực không còn đèn chiếu sáng. Sau đó lại lấy vài cái đèn mỗi người cầm một cái. Còn lại treo lên người những con bộ xương chiến sĩ đi trước làm sáng lên cả một khu vực. Nhớ trước kia đến đây, Đình Tấn mỗi lúc phải uống một bình HP, mà cũng chỉ có thể triệu hồi 3-4 tên bộ xương chiến sĩ. Đến hiện tại từ chất lượng đến số lượng cái gì cũng khác, làm hắn không khỏi cảm khái. Đột nhiên một đám mâu be, tinh anh, lao ra tập kích bất ngờ những con bộ xương chiến sĩ đi trước. Mâu be, tinh anh, đẳng cấp, 19 HP, 2600, 2600 kỹ năng, ẩn nấp, cắn xé, đào đất. Đám mâu be đẳng cấp đã tăng lên 1, do đó HP cũng tăng lên một lượng lớn. Phòng thủ chắc chắn cũng sẽ tăng theo. Thế nhưng với 6 tên bộ xương chiến sĩ cùng với nhóm 3 người Đình Tấn, thì những con mâu be này quả thật không đủ để nhét kẽ răng. Tử vong màn che nguyền rủa suy yếu để tử vong màn che bao phủ trong một khu vực chiến đấu. Lại lần lượt tung ra từng cái nguyền rủa suy yếu vào từng con mâu be. Đình Tấn liền dừng tay. Bên cạnh hai người Terrell và Amira đã xông lên bắt đầu chém giết. Theo trong khoảng thời gian này, Đình Tấn liên tục hướng dẫn thêm nhiều kỹ xảo làm bọn họ rất nóng lòng muốn thử nhưng vẫn chưa có cơ hội. Hiện tại những con tinh anh này số lượng không đông lại thưa thớt. Rất thích hợp cho hai người mài rũa. Hơn 10 phút trôi qua, tiêu diệt xong đám mâu be, cả nhóm rất nhanh tiếp tục đi sâu xuống bên dưới hang động. Dựa theo trí nhớ của Đình Tấn, phía dưới sẽ còn có một con Piranhaconda cấp lãnh chúa. Quả đúng như vậy, ngay khi hai con bộ xương chiến sĩ đi đầu vừa đặt chân đến sát bờ hồ. Ngay tức khắc con Piranhaconda lao ra khỏi mặt nước, nhưng cũng may, Đình Tấn đã mang lên nhẫn bị nguyền rồi chuẩn bị trước. Ngay khi thấy mặt nước có dị động, Đình Tấn lập tức liền triệu hồi ra quân đoàn vong linh. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, triệu hồi tang thi, triệu hồi bộ xương cung thủ, Piranhaconda. Lãnh chúa Boss, level 26 HP, 7600, 7600 kỹ năng. Cắn xé, bộc phá, gia tốc, siết chặt, hơn 60 con bộ xương chiến sĩ xông lên. Chia làm hai vòng tròn bao vây lấy con Piranhaconda làm nó không thể vượt qua tới tấn công được Đình Tấn. Với thân hình dài và mập mạp của con Piranhaconda thì chính là món mồi ngon cho bọn tang thi mặc sức cắn xé. Tử vong màn che nguyền rủa suy yếu. 1975 bên ngoài Đình Tấn vừa tung kỹ năng vừa liên tục chăm chú quan sát hành động của con Piranhaconda. Ngay khi nó muốn lướt qua đội hình bộ xương chiến sĩ thì lập tức, Đình Tấn sẽ chỉ huy ba con bộ xương cung thủ sử dụng linh hồn chấn động làm nó bị choáng. Diễn biến cuộc chiến diễn ra rất thuận lợi cho Đình Tấn. Con Piranhaconda mặc dù đã cố gắng vượt qua vòng vây bọn bộ xương chiến sĩ nhiều lần nhưng đều bị Đình Tấn đúng lúc ra lệnh tung ra linh hồn chấn động. Chặn lại nó, EXP, 31.360 ngay khi còn cách miệng hang động. Nơi Đình Tấn đang đứng, hơn 10 mét thì nó đã ngã gục. Ở bên cạnh Terrell và Amira đều là đứng cạnh bảo vệ Đình Tấn. Bọn họ nhiều lần nóng lòng muốn lên thử sức nhưng đều bị Đình Tấn cản lại. Vì đối phương thực lực vẫn còn quá mạnh lại ở dưới nước bất tiện. Để bọn họ đi chẳng khác nào chịu chết. Trong lúc Amira quét dọn chiến lợi phẩm, Đình Tấn cũng thuận tiện tranh thủ thời gian mà cưỡi bộ xương chiến sĩ vượt qua ao nước. Đi vào hang ổ của con Piranhaconda để kiểm tra, nhưng lần này làm hắn thất vọng là không có bất cứ gì bên trong. Thời gian cũng đã hơn 4 giờ chiều, Đình Tấn dẫn đầu cả nhóm nhanh chân quay trở về thành. Lúc này David cũng đã trở lại game. Trước đó, hắn có nhắn tin mật cho Đình Tấn lần này mang theo một người anh em của hắn. Đình Tấn cũng nhanh chóng trở lại để gặp mặt xem thành viên mới ra sao. Hy vọng cũng không phải quá tệ đi. Cách chương.